Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 851 Quang Minh dưới 24. Chương 851 Quang Minh dưới 24 nghe được Hạ Tịch nói, nữ nhân sửng sốt một hồi lâu, sau một lúc lâu, nữ nhân mới lại lần nữa mở miệng, ta có thể lấy vật tư cùng các ngươi đổi, lấy một ngày vì đơn giá. Ta ở các ngươi bên người đãi nhiều ít thiên, ta liền cấp nhiều ít thiên vật tư. Các ngươi nói đi, muốn nhiều ít vật tư mới bằng lòng làm ta gia nhập các ngươi. Nói lời này thời điểm, nàng biểu tình mắt thường có thể thấy được thống khổ cùng dãy giụa, hiển nhiên muốn bắt vật tư ra tới làm trao đổi. Nàng thực luyến tiếc, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, luyến tiếc hai từ bộ không lang, chính mình nếu một chút đều không trả giá, hôm nay trận này hợp tác tuyệt đối liền nói không được. Diệp Không Thanh không nói gì, nhưng nhíu chặt mày đủ để biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình cùng đối nữ nhân này thái độ. Hạ Tịch ý bảo Diệp Không Thanh ngồi vào chính mình bên người, sau đó nàng duỗi tay gợi lên Diệp Không Thanh ngón tay, một bên trấn an Diệp Không Thanh, một bên đối nữ nhân nói, chúng ta không thiếu vật tư, người trao đổi điều kiện cũng không hấp dẫn chúng ta. Nữ nhân miệng hơi hơi trương đại, tựa hồ không nghĩ tới chính mình đều như vậy nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cư nhiên còn bị cự tuyệt. Nàng có chút không cam lòng mà nói, ta thực mau liền phải bị bóng dáng hoàn chỉnh bao trùm một lần, nhưng nếu ta tìm được Quang Minh huy chương, khả năng liền không có cơ hội đệ trình. Các ngươi đến bây giờ bóng dáng mới bao trùm một nửa, tình huống so với ta hảo rất nhiều, huống chi ta biến thành như bây giờ các ngươi cũng có trách nhiệm, liền không thể giúp ta sao? Nàng sở dĩ tới tìm hai người kia, chính yếu nguyên nhân vẫn là cảm thấy nàng biến thành như bây giờ, hai người kia là có trách nhiệm. Nàng nghĩ chỉ cần chính mình thái độ hảo một chút, lại biểu hiện hơi chút đáng thương một chút, hai người kia xem ở bọn họ có trách nhiệm phần thượng tổng hội cảm thấy không đành lòng đi. Tuy rằng ở sinh tồn trong trò chơi đồng tình tâm là không đáng giá tiền nhất đồ vật, nhưng nàng chỉ cần không đắc tội hai người kia, còn nguyện ý cấp thù lao, nàng cảm thấy hai người kia hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nàng yêu cầu lại không cao, bọn họ căn bản sẽ không có cái gì tổn thất, ngược lại còn có thể được đến vật tư, này đó còn chưa đủ sao? Vì cái gì như vậy còn muốn cự tuyệt nàng? Chính ngươi lựa chọn một sai lầm phương thức, còn không biết thực nghiệm một đoạn thời gian lúc sau liền kiểm tra thực hư một chút kết quả, này cũng có thể lại đến trên đầu chúng ta. Hạ Tịch buông tay, biểu tình vô tội, huống chi, muốn đạt thành hợp tác nhất định đến hai bên đều tự nguyện. Người khai điều kiện hấp dẫn không được chúng ta, chúng ta tự nhiên liền có cự tuyệt quyền lợi, đã không có ích lợi liên lụy, cũng không có đủ hấp dẫn thù lao, còn không có quy tắc trò chơi hạn chế cần thiết hợp tác. Nàng hoàn toàn không có lý do gì đáp ứng loại này vô lý yêu cầu. Nữ nhân yên lặng mà buộc chặt chính mình ngón tay, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu ta dùng đạo cụ làm thù lao cùng các ngươi trao đổi đâu? Chúng ta cũng không thiếu đạo cụ. Hạ Tịch như cũ không dao động, cái này nữ nhân là thật sự bực, nàng phẫn nộ lên, người này cũng thật quá đáng, ta đều nhượng bộ thành như vậy, người cũng không chịu nhả ra sao? Người cầu người thời điểm nên biết, không phải người cầu người khác liền nhất định sẽ đáp ứng. Hạ Tịch trên mặt mang theo tươi cười, cùng nữ nhân phẫn nộ so sánh với, nàng có vẻ tương đương vẻ mặt ôn hòa. Nàng ánh mắt nhìn về phía nữ nhân tay phải, nguyên bản bình thường màu da, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả bị màu đen bóng dáng bao trùm, này vốn không có cái gì đặc biệt, nhưng này ăn mòn tốc độ lại so với phía trước muốn nhanh không ít. Lấy nàng mấy ngày nay trải qua tới xem, vui vẻ linh tinh chính diện cảm xúc hẳn là sẽ không ảnh hưởng bóng dáng ăn mòn tốc độ. Lại kết hợp vừa mới nữ nhân phẫn nộ lên bộ dáng, không khó đoán được mặt trái cảm xúc sẽ dẫn tới bóng dáng ăn mòn tốc độ nhanh hơn. Tấu chương xong, hết chương.